Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Chiến Sasuke. Muốn theo ta liều thể thuật, Sasuke cười lạnh một tiếng. Chính mình lại không phải người ngu, làm sao lại dùng chính mình điểm yếu đi liều đối phương sở trường. Chỉ gặp chân tay hắn dẫm một cái, đỡ lên phi tiêu đồng thời, cấp tốc lui lại, đồng thời trên tay kết ấn. Bành bành bành bành, bốn cái phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Sasuke không chút nào dừng lại. Sau một khắc liền thân hình thoát một cái. Tại phân thân phụ trợ dưới tấn công mạnh mà đến. Phanh phanh phanh, Sasuke mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Còn như phong bạo bao quanh Yamagi Shinki. Quyền, khuỷu tay, chân, đầu gối. Từng đạo hung ác công kích. Ùn kéo đến đối Yamagi Shinki mỗi cái yếu hại công tới. Thỉnh thoảng xen lẫn phi tiêu hàn quang. Đinh đinh thanh âm nương theo lấy thỉnh thoảng đụng ra Hanabi. Hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Hoa, trên khán đài. Đám người nhìn thấy Sasuke trong nháy mắt bạo phát đi ra cuồng mãnh công kích. Cũng là vì đó kinh ngạc. Giờ phút này Sasuke, tốc độ càng nhanh. Công kích hư thực giao thế. So với cùng Uzumaki Naruto tỉ thí lúc, hiển nhiên mạnh không chỉ một bậc, loại kia chiến đấu lực, quả thực làm người ta giật mình. Choji Ino đám người trên mặt vẻ hưng phấn cũng là thu liễm rất nhiều. Ngược lại dần dần bắt đầu lo lắng, có thể dùng đơn giản nhất thủ đoạn phát huy ra lớn nhất thực lực. Bọn họ lúc này mới tính toán minh bạch, Sasuke là như thế nào một thiên tài. Các ngươi yên tâm. Hắn không phải dễ dàng như vậy thất bại. Giờ phút này Shikamaru quét qua vẻ mệt mỏi. Nhìn chăm chú vào giữa sân. Một lát sau, lại là cười nhạt một tiếng. Hắn nhãn lực trí lực đều là phi phàm. Tự nhiên là có thể quan sát ra. Giờ phút này Sasuke tuy nhiên thế công kịch liệt. Nhìn như đại chiếm thượng phong. Nhưng là cái kia trong cuồng phong bạo vũ van xin. Lại là tự có một bóng người an ổn như núi. Huy sái tự nhiên, đông đảo ánh mắt, đều là không tự chủ được đi theo cái kia một ngọn gió áo tung bay thân ảnh. Hắn hoặc là né tránh, hoặc là tiếp chiêu, đúng là tướng tá trợ công thế toàn bộ đón lấy. Cái kia nhẹ nhàng như thường bộ dáng, tựa như nhìn thấu Sasuke chỗ có tâm cơ giấu giếm sát chiêu. Vô luận là hư giả thế thân thuật, vẫn là hỗn loạn phân thân thể trao đổi. Lại hoặc là mượn nhờ biến thân thuật giấu kín, đều bị Ji nhìn thấu, không có thương tổn đến hắn nửa phần. Không hổ là căn bên trong đi ra đến tiểu gia hỏa A chính giữa khán đài. Tam đại hỏa ảnh thấy cảnh này, đục ngầu trong hai mắt toát ra nồng đậm ý tán thưởng. Xin khi hắn gặp địch tỉnh táo, kinh nghiệm phong phú, cái này nhãn lực tâm trí, không thể so với đi lên chiến trường ninja kém. Kakashi cũng là gật gật đầu, trong ngôn ngữ có chút tự hào, chakra không đủ, cuối cùng có thể tu hành để luyện ra, nhưng này loại thành thục tính cách, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể có được. Một bên Asuma hiển nhiên cũng là nhãn quang độc ác, sau đó mở miệng lời bình nói, tâm trí thật không tệ, biết mình chakra không đủ, đến bây giờ không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Đồng thời công kích Sasuke yếu nhất điểm tiết kiệm thể lực. Tuy nhiên luôn luôn phòng thủ né tránh nhưng không có phần thắng. Tam đại hỏa ảnh cùng Yuuhi. Kurenai nghe cũng là khẽ gật đầu. Bây giờ xem ra giữa sân cục thế chính là như thế này. Tuy nhiên Yamagi Shinki thực biết một mực dạng này né tránh xuống dưới sao bạch. Từng mảnh trong bóng đen. Đột nhiên truyền ra tiếng vang. Chỉ gặp Yamagi Shinki đột nhiên xuất hiện tại Sasuke phía bên phải. Sắc bén đá ngang còn như thiểm điện. Tại năm nhân ảnh bên trong chuẩn xác đá vào cái kia mau lẹ thân ảnh bên trên. Bành! Một đạo buồn bực tiếng vang lên. Những phân thân đó đột nhiên tiêu tán. Trong một đoàn xương trắng, thân ảnh màu đen có chút lảo đảo rút lui mấy bước. Trên đó thân thể quần áo hơi có phá toái. Hiển nhiên là Yamagi Shinki lúc trước sắc bén một chân bố trí. Tốt tinh chuẩn khoái tốc thuấn thân thuật. Có nhãn lực kinh người ninja. Lập tức liền phát giác được Yamagi Shinki dùng ra thuấn thân thuật là như thế nào tinh diệu. Thuấn thân thuật cùng thuấn thân chi thuật khác biệt. Thuấn thân chi thuật thường thường chỉ là thuấn di thủ đoạn. Mà thuấn thân thuật lại là trong nháy mắt speed di động. Trong chiến đấu kỳ thực không thực dụng. Bởi vì chakra hao tổn được nhiều. Lại rất khó khống chế. Cho nên Yamagi Shinki có thể tại trong công kích. Tỉnh táo bình tĩnh. Tìm ra khe hở. Sử dụng thuấn thân thuật phá cục. Xác thực không dễ dàng. Chung quanh lôi đài. Tiếng thán phục ầm vang vang lên. Bất luận là thôn dân hoặc là học viên đều là một mặt kinh hãi. Hiển nhiên cũng không ngờ tới vừa mới còn thế công hung mãnh Sasuke. Vậy mà lại sau đó một khắc đột nhiên bị Yamagi Shinki đánh lui. Ngươi, Sasuke thần sắc, vào lúc này cũng là âm trầm đến. Tựa hồ muốn chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Chợt hít sâu một hơi. Thể nội chakra cấp tốc điều động. Rất nhanh ở đây ninja đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên bọn họ là phát giác được Sasuke thể nội chakra lượng đã tiếp cận trung nhẫn. Bực này độc thiên đến. Hậu thiên phú thực sự để cho người ta hâm mộ. Bên ngoài sân ồn ào rất nhanh bắt đầu yếu bớt. Không ít người đều thoáng khẩn trương lên. Dù sao Sasuke và Naruto khác biệt. Naruto loại kia sẽ chỉ dùng cậy mạnh ra hỏa. Coi như thiên sinh chakra lượng kinh người. Cũng sẽ không để người quá để ý. Nhưng là ưu tú như Sasuke Yamagi Shinki dạng này người. Một khi toàn lực điều động chakra, liền mang ý nghĩa quyết chiến khai hỏa. Phía dưới lại là nhẫn thuật quyết đấu thời khắc. Lúc này chakra lượng cùng chakra lực khống chế hiển nhiên hết sức trọng yếu. Chỉ ít trong mắt của mọi người, liên hạ nhẫn chakra lượng đều không có Yamagi Shinki đã triệt để rơi vào hạ phong. Nhưng mà hắn thần sắc không thay đổi chút nào. Nhàn nhạt nhất chuyển trong tay phải phi tiêu. Hoành cản trước người. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, hắn cùng Sasuke xông lại thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Tuy nhiên lần này Sasuke hiển nhiên sớm đã có kế hoạch. Chỉ gặp hắn hơi giao thủ một cái. Liền mượn lực nhảy đến giữa không trung. Chợt hiu hiu hiu mấy viên shuriken bắn về phía Yamagi Shinki bốn phía. Ẩn ẩn gặp hắn giam ở trong đó. Yamagi Shinki ánh mắt biến đổi. Tay cầm phi tiêu cấp tốc đâm hướng trong đó một chi. Đánh trước khuyết trước miệng lại nói. Không trung Sasuke cười lạnh một tiếng. Thủ ấn biến đổi. Cũng không nhìn biến hóa trong sân. Chợt bắt đầu phi tốc kết ấn. Tị, mùi, thân, hợi, buổi trưa. Dần bành bành bành bành mấy đạo gián tại phi tiêu cuối cùng khởi bạo phù ở giữa lần sáng lên. Tiếp lấy mãnh liệt nổ tung. Yamagi Shinki bất đắc dĩ một cái xoay người trở về chỗ cũ. Lúc này, Sasuke chăm chú chuẩn bị nhẫn thuật đã hoàn thành. Tụ tập tại yết hầu chakra bị hắn một hơi phun ra. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Theo một sợi hỏa quang xuất hiện, Sasuke trong miệng phun ra hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Cái kia ro lớn chừng bàn tay liệt hỏa. Trong nháy mắt bành trướng vô số lần. Hỏa cầu khổng lồ xuất hiện tại Yamagi Shinki trên không. Thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều nóng rực lên. Càng khiến cho hơn Sasuke thanh thế kinh người. Bình đài bốn phía, đám người nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Hiện tại Sasuke, hiển nhiên là dốc hết toàn bộ chakra. Tài năng ngưng tụ ra uy thế như thế hào hỏa cầu. Nàng là dự định một chiêu đánh bại Yamagi Shinki a. Hinata Ino bọn họ cũng là chăm chú nhìn giữa sân. Trên gương mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Thậm chí ngay cả Shikamaru ánh mắt đều là trịnh trọng rất nhiều. Sasuke thực lực như vậy. Liền xem như đặt ở Konoha tinh anh hạ nhẫn bên trong. Cũng có thể tính toán làm rất mạnh. Ta nhìn ngươi điểm này chakra làm sao tiếp được. Sasuke mặt lộ vẻ tự mãn. Hào hỏa cầu cuồng bạo giống như liệt nhật. Thẳng oanh xuống. Ông. Hào hỏa cầu tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Yamagi Shinki phía trên. Cuồng bạo hỏa cầu mang theo cuồng phong. Đem Yamagi Shinki quần áo thổi đến phần phật vang lên. Mềm mại tán loạn tóc cũng là không ngừng phất phới lấy. Nhưng mà đôi kia thâm thúy con ngươi. lại cũng không kinh hoàng chút nào. Muốn một chiêu đánh bại ta sao? Yamagi Shinki nhìn qua cái kia đã gần trong gang tấc hào hỏa cầu. Khóe miệng của hắn vào lúc này chợt câu lên một vòng đường cong. Giống như băng lãnh đao phong. Liền sợ ngươi không có chuyện này. Yamagi Shinki mãnh liệt ngẩng đầu. Song trưởng cũng là tại một sát na đột nhiên kết lên ấn lên. Toàn thân chakra đột nhiên từ kỳ thể nội phun trào không nghỉ. Liên tục không ngừng tụ tập tại nơi cổ họng. Cỗ này chakra lượng chính giữa khán đài. Tam đại hỏa ảnh cùng Asuma ba người trên mặt dơ lên một vòng vẻ kinh nghi. Hạ nhẫn cấp bậc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,